quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ kích động chờ mong nàng âm mưu thực hiện được kia một ngày, không nghĩ tới, ngày này tới thật mau. Ngày hôm sau ban đêm, Mộc Vũ trộm lưu đi đưa canh thời điểm ở nửa đường đã bị bắt, vừa vặn bắt được nàng người đúng là cùng Mộc Vũ đem sống núi kết rất lớn Diệu Uyển Nghi. Cái này Bạch Thanh Thanh thật sự đủ tàn nhẫn a, đem chuyện này nói cho Diệu Uyển Nghi, này Diệu Uyển Nghi khẳng định là muốn đem nàng làm cho nửa cái mạng đều không có mới bằng lòng bỏ qua. Mộc Vũ nhìn này vô biên hắc ám, chậc, hôm nay phong thật sự hảo ồn ào náo động a, nha, này không phải bị cấm túc Mộc quý nhân sao? Diệu Uyển Nghi ngồi trên kiệu liễn, trên tay còn ôm cái lò sưởi, phía sau cung nữ thái giám đứng một loạt cùng Mộc Vũ cô đơn chiếc bóng bộ dáng hình thành rất lớn đối lập. Như thế nào lại sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu, Mộc quý nhân, ngươi cũng biết ngươi đây chính là kháng chỉ. Mộc Vũ xem thường trực tiếp phiên đến tạc nứt, ha ha a, muốn thu thập nàng liền nhanh lên bái, nói lên những cái đó có không đến thật là lãng phí thời gian, thiên quái lãnh, làm xong nàng hảo trở về nha. Thiếp thân gặp qua Diệu Uyển Nghi, bổn cung cũng không dám chịu Mộc quý nhân ngươi này nhất bái, Mộc quý nhân phía trước không phải bừa bãi khẩn sao. Về sau nàng còn muốn sửa đổi cuồng đâu, xem ngươi có thể thế nào. Mộc Vũ nhếch miệng nở nụ cười, hảo ý nhắc nhở nói. Diệu Uyển Nghi hôm nay thật cũng không cần đối thiếp thân châm chọc mỉa mai, ngày sau sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Ngươi cho rằng, ngươi còn có xuất đầu ngày sao? Diệu Uyển Nghi hạ kiệu liễn, từng bước một hướng đi Mộc Vũ, đôi tay gắt gao nắm Mộc Vũ khuôn mặt trong mắt oán hận có thể đem Mộc Vũ cả người cấp nuốt hết. Mộc Vũ đẩy ra Diệu Uyển Nghi tay, ánh mắt hoàn toàn không tránh kiều mềm trong giọng nói lại mang lên vài phần thịnh khí lăng nhân. Như thế nào thiếp thân không thể có sao? Trong nháy mắt Diệu Uyển Nghi ngây ngần cả người, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, nàng phất một cái ống tay áo, lạnh giọng nói. Lớn mật Mộc Vũ, ngươi không chỉ có trộm đi ra An Bình Điện còn va chạm bổn cung, ngươi phải bị tội gì? Tới, rốt cuộc tới, rõ ràng một câu liền có thể giải quyết sự tình vì cái gì còn muốn kéo nàng nói lâu như vậy nói đâu. Mộc Vũ không để ý tới Diệu Uyển Nghi cũng là làm nàng có điểm xấu hổ chỉ nghe nàng lo chính mình nói. Liền phạt Mộc muội muội ngươi quỳ đi, quỳ không đủ hai cái canh giờ đừng lên, tại đây băng thiên tuyết địa trung quỳ, nhìn xem ngươi có thể hay không cảm nhận được bổn cung ngày đó sở chịu chi khổ. Nói xong, Diệu Uyển Nghi phía sau thái giám liền chuẩn bị tiến lên đây đè nặng Mộc Vũ quỳ xuống, nhưng là Mộc Vũ thập phần tự giác căn bản không cần người giúp nàng trực tiếp liền quỳ xuống, dù sao nàng đang lo không có thích hợp lý do tới đẻ non đâu. Kế hoạch trước tiên, khổ cũng có thể thiếu chịu mấy ngày rồi đâu, cảm tạ Diệu Uyển Nghi không đầu óc nga. Mộc Vũ phối hợp làm Diệu Uyển Nghi cảm thấy thập phần chưa hết giận tựa như một quyền đánh vào bông thượng, làm người càng thêm phẫn uất. Mộc Vũ còn giao giáo lộ một tiếng, nghiêng đầu xảo tiếu thiến hề nói. Hôm nay Diệu Uyển Nghi làm thiếp thân quỳ này hai cái canh giờ, ngày mai, Diệu Uyển Nghi nhưng ngàn vạn không cần hối hận nga. Đến lúc này còn muốn xính miệng lưỡi cực nhanh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Uyển Nghi khuôn mặt cười có chút vạn vẹo, nàng bám vào người ở Mộc Vũ bên tai, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộc Vũ, không cần lại nói loại này lời nói, ha ha, ngày đó ngươi ỷ vào hoàng thượng sủng ái khinh nhục bổn cung thời điểm, nhưng có nghĩ tới hôm nay kết cục này. Mộc Vũ mí mắt rực rực, Diệu Uyển Nghi a Diệu Uyển Nghi, ngươi giống như thật sự quên mất sự tình nhân duyên rốt cuộc là thế nào, người không phạm ta ta không phạm người, không phải tất cả mọi người cần thiết yên lặng ăn xong sở hữu ngậm bồ hòn, cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng trong lời nói công kích. Nàng Mộc Vũ cũng sẽ không làm cái loại này có khổ hướng trong bụng nuốt người. Hòa Thanh Thụ nói không có thể viết đến ngược, hạ chương nhất định ngược cách chương.